ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, chương 10, người thế mà không lăn trứng. Đến, đại địa chấn động, cuối đường chân trời, một mảnh màu đen thủy triều trùng trùng điệp điệp, mang theo rung trời tiếng hoan hô cuồn cuộn mà đến. Rõ ràng là Ngạo Lai Quốc đại quân, Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn càng là cưỡi một thớt long câu. Hạc giữa bầy gà đồng dạng đứng ở đại quân phía trước nhất. Hỏa luyện kim đan khí thế thẳng vào mây xanh, và lại không nói cường giả đỉnh cao cái kia không thể ngăn trở lực áp bách. Chỉ là 10 vạn đại quân rung động, cũng đủ để cho Trấn Hải Quan thành chủ luyến màu tóc trắng. Bình thường Đông Hải xâm lấn phần lớn là tiểu đả tiểu nháo, tối đa cũng không hơn vạn hơn người, còn tất cả đều bị Kim Tam Nguyên Đông Hải hạm đội giải quyết hết. Lúc này cái này 10 vạn người khởi bước đại quân xuất động, làm sao có thể để cho người ta không tâm hoảng ý loạn. Cơ hồ theo bản năng, Trấn Hải Quan thành chủ liền nhìn về phía bên cạnh Long Thiên Tứ. Đối phương nhưng là hắn hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu là hắn cũng không quản Trấn Hải Quan, vậy mình cũng chỉ có thể chiến tử ở đây. Gặp quỷ, lão tử hôm qua vừa mới nạp đến 12 phòng tiểu thiếp. Còn không muốn chết à? Đại nhân, ngài xem, ân, nhìn cái gì? Bị Trấn Hải Quan thành chủ một nhắc nhở như vậy, Long Thiên Tứ mới phảng phất lấy lại tinh thần, vẻ mặt dị địa nhìn về phía đối phương, sau đó mới nhìn hướng Trấn Hải Quan ngoài thành cái kia 10 vạn đại quân. À, ngươi là muốn ta nhìn những cái này lính tôm tướng cua sao? Trấn Hải Quan thành chủ ngoặc kép, ai ra, vị này đại lão ngưu bức như vậy sao? Thật hay giả a? Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng Trấn Hải Quan thành chủ vẫn như cũ cung cung kính kính gật đầu nói. Là đại nhân, mời đại nhân có thể ngăn cản đối phương cường giả đỉnh cao. Về phần hắn dưới quyền đại quân, Trấn Hải Quan thành chủ cắn răng một cái, mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn là kiên định nói. Về phần những đại quân kia, liền từ tại hạ và Trấn Hải Quan quân đội đến đối kháng tốt rồi. Do ngươi, Long Thiên Tứ liếc Trấn Hải Quan thành chủ một cái, khinh thường nói, bằng ngươi phế vật này, cho bản tọa ở phía sau đợi, ta Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền ngay tại trong thành tu luyện, nếu để cho những cái này lính tôm tướng cua công tới, thanh âm nhào nhào đến khuynh địch làm sao bây giờ? Nếu là đột phá thất bại, đem người giết 1 vạn lần đều không đủ để giải bản tọa mối hận trong lòng. Nhìn cho thật kỹ, vừa dứt lời, Long Thiên Tứ liền trực tiếp bước ra một bước Trấn Hải Quan đầu tường. Khí tức trên thân ầm vang bộc phát, ầm ầm, đất rung núi chuyển, một đạo thanh lượng tiếng long ngâm ở trong thiên địa vang lên. Chỉ thấy Long Thiên Tứ mi tâm tản mát ra một vòng long hình quang mang. Sau đó ở sau lưng của hắn tản ra, hóa thành một đạo hư ảo huyền quang xông thẳng tới chân trời. Khoảng chừng mấy vạn trượng cao, cột sáng bản lĩnh hết sức cao cường. Từ thương long vờn quanh trên đó, vai hề nhảy nhót, lan, liền hứng thú nói chuyện đều không có. Long Thiên Tứ trực tiếp đưa tay đấm ra một quyền, sau lưng huyền quang chấn động, thương long thét dài, một cái che trời long chảo chậm rãi nhô ra, giống như sơn phong thật lớn, nặng nề mà đập về phía đi đến mà đến Ngạo Lai Quốc đại quân. Long chảo còn không có rơi xuống, 5 căn long chỉ cầm nắm tầm đó, liền cơ hồ đem dưới vuốt phương viên gần ngàn trượng không khí vồ nát. Không khí bắn nổ thanh âm như lôi minh, mắt thấy Ngạo Lai Quốc đại quân gần vạn binh sĩ đều rơi vào một chảo này phạm vi. Liền bị thứ nhất chảo đánh thành thịt nát, Tề Khôn rốt cục phản ứng lại, gầm lên một tiếng, trong tay Định Hải Côn chỉ lên trời vung lên, thiên địa nhất thời vang lên đầy trời sóng xanh biếc mãnh liệt tiếng. A, sóng xanh biếc từ đuôi đến đầu. trực tiếp trùng kích ở cái kia che trời long chảo phía trên. Song phương đồng thời run lên, sau đó long chảo một lần nữa hóa thành hư ảnh, sóng xanh biếc thì là tại chỗ nổ tung, hóa thành thiên địa nguyên khí quy về thiên địa. Nhưng mà cho dù Tề Khôn xuất thủ tránh khỏi đại quân gặp trọng đại tổn thương, hai người va chạm dư ba vẫn như cũ đánh nứt đại địa. Ngay tiếp theo chung quanh không ít binh sĩ đều là bị dư ba đánh bay. Trên người áo giáp vỡ vụn, ngồi xuống chiến mã chết thảm, có chút thực lực yếu thậm chí trực tiếp bị thiên địa nguyên khí văn thành thịt vụn. Hỗn trướng, Tề Khôn trợn mắt tròn xoe, trực tiếp mắng lên, hắn mới vừa rồi còn hăng hái phải lấy hỏa luyện kim đan tu vi một chiêu đánh vỡ trấn hải quan cửa thành, sau đó tiến quân thần tốc chiếm lấy trung nguyên phía đông, kết quả cái này trấn hải quan còn không có tiếp cận đây, mình ngược lại là ăn ra oai phủ đầu, liền 10 vạn đại quân đều kém chút tổn thất trực tiếp cái 1/10. Là ai? Không để ý đến Tề Khôn lửa giận, Long Thiên Tứ cứ như vậy đứng ở trấn hải quan cùng Ngạo Lai quốc đại quân trung gian. Chắp tay sau lưng, tóc trắng bồng bềnh, tốt một phái cao nhân phong phạm, trên thực tế thân làm Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão. Long Thiên Tứ ý nghĩ rất đơn giản, Đông Hải Ngạo Lai quốc, đây là nơi nào đến cái nào dễ hành. Thế mà cũng dám sờ ta Thuần Dương cung dâu hùm. Hắn nhưng không có mặc môn loại kia sợ phiền toái tâm lý. Nói đùa, nhà mình trưởng giáo thế nhưng là kích toái mệnh tinh võ giả. Sợ phiền phức, không tồn tại, hẳn là phiền phức sợ ta mới đúng. Mà đối với lần này Đông Hải xâm lấn, Long Thiên Tứ lý giải cũng rất đơn giản. Thuần Dương cung có nhà mình trưởng giáo, Thái Hoa tiên nhân, thế gian đỉnh phong, kích toái mệnh tinh võ giả Ninh Thiên Cơ ở. Cho nên Thuần Dương cung cần để ý cũng chỉ có đồng dạng có kích toái mệnh tinh cường giả trấn giữ. Thế lực, tỉ như đạo Phật Ma Tam Mạch, còn có Đại Càn Triều Đình, lại tỉ như Tứ Hoang một trong Bắc Nhung Vương Đình. Như vậy vấn đề đến, Đông Hải có cường giả như vậy sao? Không có. Quản chi cái gì, đừng nói là chỉ là một cái Ngạo Lai quốc, liền xem như toàn bộ Đông Hải đều đã tới. Hắn Long Thiên Tứ cũng là ngông nghênh kiên cường, nói xem thường liền xem thường, con mắt cũng sẽ không nháy một cái. Đương nhiên, Long Thiên Tứ trung quy là Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão, lại là hỏa luyện kim đan cường giả, lúc này tông chủ không ở, Trần Khuynh Địch bế quan. Vậy hắn chính là Thuần Dương cung bên ngoài mặt mũi, cho nên nhất định phải biểu hiện ra phù hợp võ đạo thánh địa hàm dưỡng đến. Báo cái tên tuổi vẫn rất có cần thiết, thế là Long Thiên Tứ nổi lên một lần ngôn ngữ. Mở miệng nói, bản tọa Long Thiên Tứ, các ngươi có thể xéo đi. Tề Khôn, ngoặc kép chấm hỏi, thấy Tề Khôn một bộ thấy quỷ biểu lộ, hoàn toàn không có cút đi ý tứ. Long Thiên Tứ không khỏi nhíu mày, cái này Đông Hải thổ dân sẽ không phải nghe không hiểu Trung Nguyên thoại a? Cái này liền phiền toái, ngươi nói, để cho ta xéo đi. Tiếp, Long Thiên Tứ ngẩn ngơ, hắn nghe hiểu được sao? Không để ý đến ngốc ngạc Long Thiên Tứ, Tề Khôn chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí ở trong lòng chảy xuôi. Có loại bị người xem thường cảm giác. Nhưng hắn vẫn là đè nén lửa giận, gằn từng chữ nói ra. Ngươi vừa nãy là nói, để cô, Ngạo Lai quốc quốc chủ, hỏa luyện kim đan võ giả, xéo đi. Đúng nga, bởi vì đối phương trả lời quá mức sảng khoái. Tề Khôn nửa ngày không lấy lại tinh thần, cuối cùng làm rõ tất cả về sau. Hắn trực tiếp khí cười, tốt tốt tốt, xem ra ngươi, bất quá. Tề Khôn còn chưa nói xong, Long Thiên Tứ liền vượt lên trước một bước cắt đứt Tề Khôn lời nói. Ngược lại lộ ra một bộ biểu tình tức giận, ngươi vừa rồi nghe hiểu được bản tọa lời nói. Ân, đương nhiên, cô thuở nhỏ đọc thuộc lòng Trung Nguyên cổ tịch, chỉ là ngôn ngữ, Long Thiên Tứ giận tím mặt. Nghe hiểu được ngươi thế mà không cút ngay lập tức, còn làm bộ nghe không hiểu đến lãng phí bản tọa thời gian. Thật là đáng chết. Vừa dứt lời, Long Thiên Tứ chính là một bộ thụ thiên đại ủy khuất bộ dáng, trực tiếp hướng về phía Tề Khôn xuất thủ. Tề Khôn, ngoặc kép chấm hỏi. Giờ khắc này Tề Khôn chỉ cảm thấy mình thân là một nước chi chủ tôn nghiêm bị vũ nhục. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.